Chương 287, ngũ lôi hoanh cặn bã, chết không yên lành. Xoạt đám người xôn xao bạo nghị, một cấu nguyên hàng mà nói, đa đờ ơ y đu kình bạo lại tới một cái yến các lao ngoại tổ mẫu, đủ để cho người nghị luận trên 3 năm ngày. Cứ việc yến du vừa tới vương đô, nhưng có quan hệ nàng hết thảy, nửa năm trước ngay tại vương đô lần lượt truyền ra, vương đô bách tính cơ bản đều biết, tân nhiệm thái y thì thử các lão không chỉ có trẻ đẹp, còn từng cùng cố thị thất lang có một đoạn phong nguyệt truyện văn thơ. Tuy nói có đầu góc người đều biết rõ, lấy yến các lao chi tôn, khẳng định không cố thất lang chuyện gì, nhưng bắt quái chưa bao giờ cờ ân ở đầu góc ga cho nên có người đã thổi lên huýt sáo, nha a không nghĩ tới quanh đi còn lại, chuyện này đối với còn có thể thành đừng suy nghĩ ta nghe ta thất đại cô bát đại gì phân tích qua, cố thất lang mời phía trước vương hậu hạ ý chỉ, đều không thể để cho yến các lao gật đầu. Phía trước vương hậu còn bởi vậy bị phế, khẳng định không thành được ai nha nói như. Vậy vương thượng thật cực kỳ coi trọng yến các lao, lại vì chuyện này đem tân vương hậu phế đi, đều nói cố thị thù sắc vô song, thâm đắc vương sủng, chỉ thường thôi a một đám nhàm chán quần chúng vây xem một bên nhìn chằm chằm hiện trường, một bên đã bắt đầu nghị luận, có người còn bò lên trên phủ cận đại thụ, tràn đầy phấn khởi gặm lấy trái cây. Mà ngồi đến cao bọn hắn tự nhiên đều dẫn đầu thấy được. Một cỗ hoa lệ xe thú đã tới gần, sau đó, một tên thân mang hoa phục tuổi già nữ tử, cu nở dê tại vũ già nâng đỡ, từ xe thú bên trong chậm rãi mà xuống, rất có vài phần khoe khoang ý vị. Sách không ít đứng được xem trọng khách đều phát hiện, lão phụ nhân mặc dù quần áo hoa lệ, khí chất lại hết sức diễm tục, tuổi đã cao còn đem mặt tô một chút vẽ tranh đến đậm rực rỡ vô cùng, quả thực cay mắt người. Nhưng cu nở dê có mắt bén nhọn người có thế nhìn ra được. Lão phụ nhân này ngũ quan còn có thể, lúc tuổi còn trẻ xác nhận dáng điệu không tệ, nhưng từng tuổi này, còn đem chính mình đổ thành dạng này, thật không phù hợp đông đông mà đa y lư cờ chống quả trượng, hướng học cung cửa vào đi tới khâu thuộc phân, nàng kỳ thật xác thực chính là Yến Du ngoại tổ mẫu, đến nay vẫn là nô tịch vị kia ca cơ. Nàng tại Trương gia kỳ thật cũng không có đất vị, liền thiếp danh phận đều không có, nếu không phải lần này người hữu tâm gây sự. Nàng giờ phút này còn tại nhà cao cửa rộng bên trong xoa xoa tắm một cái. Có thế nàng trước kia kỳ thật có cơ hội ly khai Trương gia, thậm chí thoát ly nô tịch, thế mà nàng bỏ lỡ, nàng cực kỳ hối hận nhưng nàng không cách nào quay đầu, cho nên nàng dự định liều chết bắt lấy cơ hội lần này, cũng hẳn là một cơ hội cuối cùng là lấy. Khâu Thục Phân đã mở miệng lần nữa, cố thất lang là lao thân từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử, nhân phẩm, tính cách đều rất tốt, cùng tử du càng là thanh mai trúc mã. Lão thân không biết, du nha đầu ngươi bị mang về Thương Ngô Tông sau đó. Rốt cuộc là thế nào giáo dưỡng bây giờ lại trở thành như thế thế lực người, không muốn gả cho thanh mai trúc mã cô thất lang, thậm chí không tiếc để cho mình hài tử, bị chửi vì không cha tẳng tiểu với nhau con hoang lời vừa nói ra đại tư mệnh đã đi ra học cùng, màu mắt sớm đã ám trầm như vực sâu, toàn thân càng lộ ra mấy phần chưa bao giờ có lệ ý nếu không phải Yến Du kéo hắn lại, hắn chỉ sợ nhưng Yến Du đã nói. Ta tới. Yến tử thiểu cu nở dê đi ra, mắt lộ ra nội ý nhìn chằm chằm cái kia rất có thể thật là hán ngoại tổ mẫu người, đồng nhiên minh bạch phụ thân vì cái gì không muốn nhắc tới lên cậu nhà. Như thế ngoại tổ mẫu nhận đến làm gì dùng mà Yến Du, nàng đã lướt qua khấu nguyên hằng, nhìn về phía vị kia ngoại tổ mẫu, màu mắt thanh lãnh, thần áp tự thành, ngươi nói, ngươi giáo dưỡng qua ta Khâu Thục Phân xứng sở hiển nhiên không nhận ra Yến Du. Dù sao Yến Du cùng phụ mẫu dáng dấp đều không giống, bất quá nàng càng đẹp, đẹp đến tuổi già sát suy Khâu Thục Phân chỉ cảm thấy chướng mắt, đương nhiên ngươi 4 tuổi trước đó, đều nuôi dưỡng ở lao thân dưới gối, hôm nay lại ngay cả ngoại tổ mẫu. Đều không gọi một tiếng ngươi ngươi thật là bị nuôi phế đi cha mẹ ngươi rốt cuộc dạy thế nào nuôi ngươi liền tôn trưởng cũng không biết, cũng đúng, mẹ ngươi chết sớm, cha ngươi cái kia cậu thả hắn tử, thế nào giáo dưỡng ngươi một cô nương. Khó trách đem ngươi nuôi đến ái mộ hư vinh, phụ lòng lương bạc nói hiệu nói vượn tiểu muội sinh ở Thương Nô Tông, sinh trưởng ở Thương Nô Tông, khi nào bị ngươi bực này độc phụ giáo dưỡng qua ngươi tức giận đến phát du niến tử thiểu muốn lên tiến đến em. Cái này lao độc phụ, ném ra bầu trời hắn vạn vạn không nghĩ tới có người có thể há mồm nói ngay ác độc như vậy, như thế hủy hoại hắn tiểu muội thanh danh mà nói, hắn thậm chí mới từ có ngoại tổ mẫu trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Liền bị cái này sóng lời nói tức giận đến sọ não muốn tạc. Nhưng hắn cũng bị Yến Du kéo lại mà Yến Du, nàng vẫn yên lặng, dù là xung quanh người đã tin đồn đang chỉ trích nàng, nàng thanh lãnh như lúc ban đầu, chỉ hỏi, dám thể với trời sao dạng này thanh lãnh như tiên, cao quý không thể xâm yến đến du, để cho Khâu Thục Phân càng cảm thấy nộ từ đó đến, nhớ nàng từng cu nở dê xinh đẹp như hoa, lại bị ngạnh sinh sinh gọt mài thành cho hề lộ ra lão phụ, mà đứa cháu ngoại này nữ, lại ngăn nắp xinh đẹp, đẹp như tiên nữ nàng có gì không dám lao thân thể, lời nói câu. Câu là thật, nếu không ắt gặp Ngũ Lôi Hoành đỉnh, chết không yên lành. Khâu Thục Phân lời thề son sắt hô lên âm thanh. Âm âm bầu trời cái chớp mắt có lôi đình lấp lóe mà đến, sợ đến Khâu Thục Phân tay run một cái, quải trượng đều không thể cầm chắc, cái kia kinh lôi ngay tại dưới con mắt mọi người, tụ nàng đỉnh đầu. Âm âm âm âm năm đạo kinh lôi lập tức tụ tập, cũng tại tất cả mọi người chấn kinh không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt, không chút nào dây dưa ra y do nở dê đánh vào Khâu Thục Phân sọ não bên trên. Âm Khâu Thục Phân nguyên địa cháy đen ra chóc thịt bong, máu tươi phun yên, lại không có thế lập tức chết đi. Bởi vì nàng không được chết tử tế, đương nhiên không thể chết đến thống khoái như vậy, cho nên dù là nàng không tu vi, dù là nàng lẽ ra chính là đến nguyên địa cháy đen thành than chết đi, có thế nàng chính là không có chết, nàng còn treo một hơi, có thể cảm nhận được cực hạn đau nhức. Mà một màn này mẹ nó thật bị Ngũ Lôi Hoành đỉnh rồi còn không phải chết tử tế cũng chưa chết điệu cái này cỡ nào thống khổ quần chúng vây xem sợ ngây người, bao năm qua đến không phải không cặn bã thề bị sét đánh, nhưng nói chung, không tu vi người cũng không đủ tư cách dẫn tới sét đánh. Đây cũng là Khâu Thục Phân dám can đảm thế nguyên nhân, chưa từng nghĩ a a đau đến tiêu thảm, lại đem cháy đen miệng gọi rách ra Khâu Thục Phân, nàng đã tại nguyên chỗ lăn lộn, run rẩy, bạo liệt, nhưng chính là không chết. Thảm trạng như vậy, đem quần chúng vây xem đều hù dọa, càng khỏi nói Cố Nguyên Hằng, hắn đã đang run rẩy, hắn hiển nhiên còn biết, chính mình lời nói có bao nhiêu hư. Nhưng Yến Du lần này cũng sẽ không buông tha hắn, Cố Nguyên Hằng, ngươi đây, có dám hay không thể. Run như run rẩy Cố Nguyên Hằng hấp hấp môi, thế nào đều không thể khi nhìn đến Khâu Thục Phân hạ tràng sau đó, đem vừa rồi mà nói, lời thề son sắt nói ra. Ngươi không dám. Yến Du xem thấu hết thảy. Bởi vì chỉ cần ta thật gả cho ngươi, ngươi liền sẽ đủ kiểu gọt mài ta, đem ngươi hôm nay, quá khứ sở thụ chi nhục, tại không có người nhìn thấy địa phương, gia tăng tại ta mẹ con trên thân. Ngươi cầu hôn đến càng khổ, trả thù đến càng vặn mẹo, bởi vì ngươi phi thường rõ ràng, con ta tiểu bảo không phải ngươi hài tử, cho nên dù là ta thật tùy tiện gả cho ngươi, thậm chí đuổi tới gả cho ngươi, ngươi cũng chỉ sẽ đem ta coi là sỉ nhục, gọt mài đến chê tờ ở kiếp trước. Chính là như thế có mấy lời, Yến Du thật cũng không muốn nói ra nhưng hôm nay, nàng nhất định phải nói, không là đương thời nàng, mà thành kiếp trước cái kia tiểu cô nương, cái kia phấn đấu quên mình cuối cùng nào. Lựa tiểu cô nương. Không, không phải Cố Nguyên Hằng lại lắc đầu phủ nhận, không phải Tử Du, không phải như vậy, ta đối với ngươi chi tâm, nhật nguyệt chứng giám ta dám thể sao Yến Du chỉ hỏi. Cố Nguyên Hằng. Hắn dám sao hắn ta dám tự giác cực kỳ xác định chính mình tâm ý Cố Nguyên Hằng đống nhiên nói, ta Cố Nguyên Hằng nếu ở đây thể, ta đối Yến Tử Du chi tâm thiên địa có thế chiêu, nhật nguyện chứng dám nếu làm trái lời thế này đủ rồi. Một đạo ẩn chứa thở dài giọng nam, lại đánh gãy Cố Nguyên Hằng thể, đủ rồi, hư vô lời thể, cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi phần này tâm. Côn Ngô Tông nội môn chấp sự Trương Chấn Hoa đến rồi, hắn mang theo một nhóm Côn Ngô cường giả đồng hành mà đến rồi. Tử Du, ta biết ngươi đối ngoại tổ gia không hiểu rõ, thậm chí bị cha ngươi dạy đến ghi hận lấy ngoại tổ nhà, nhưng ngươi không cách nào xóa đi, trên người ngươi chạy ta huyết sự thật ấy. Một bên nói, một bên xuyên qua đám người, đi đến Khâu Thục Phân bên cạnh, cũng để cho người ta cho Khâu Thục Phân chẩn trị Trường Chấn Hoa, coi như chỉ có 40-50 tuổi bộ dáng, ngược lại là được bảo dưỡng nghi, lại cùng Yến Tử Thiểu thật là có mấy phần tương tự, có chút nho nhã. Thế là ánh mắt sáng như tuyết quần chúng vây xem đều có thể khẳng định, cái này người nói không giả cho nên tân nhiệm thái y thử các lão thật đúng là cùng cái này bỗng nhiên xuất hiện trường già có thân sách không nghĩ tới a xác thực không nghĩ tới bất quá tấm này nhà là ai đúng a làm sao mặc vẫn là Côn Ngô Tông, nội môn chấp sự dùng người vây xem lại bắt đầu kịch liệt nghị luận lên. Cái kia Trương Chấn Hoa vẫn còn lần thứ hai vạch trần, nói, cho nên dù là người ngoại tổ mẫu thân phận không chịu nổi. Bất quá là Túy Xuân Phường ca cơ, đó cũng là ngươi ngoại tổ mẫu, ngươi thế nào như thế ác độc, đưa nàng đánh chết.